Đan Đại Chí Tôn, chương 943, một tờ huyết thư, định sinh tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là chỉ có thể sinh ra hiệu quả rất yếu ớt, cũng có thể để linh hồn Kiều Hinh có phản ứng để linh hồn chịu đủ dày vò của nàng biết, hắn đã trở về. Người mà nàng đợi ngàn năm, đã trở về, đừng nói 29 vạn tinh tệ, chính là 100 vạn tinh tệ, cũng đáng. Trong nhà đá. Nữ Hải Nhi vuốt vuốt kiều sa ngọc bài, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tên kỳ quái, vậy mà lại mua hạt châu của ta. Đây chính là vật bất tường, có thể dẫn dắt tử hồn. Lại là người của kiều gia, một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bay ra trong bóng đen bên cạnh. Ai, nữ Hải Nhi lập tức đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy nam tử phía sau liền cuống quýt quỳ xuống, hai tay bưng lấy nam tử tay, môi đỏ hôn. Vương. Khương Phàm, nam tử mặc niệm lấy tên Khương Phàm, đáy mắt hiện lên một tia vẻ khác thường. Có phải nô tài đã làm sai chuyện gì hay không? Nữ Hải Nhi sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy. Đưa ngọc bài cho ta. Nữ Hải Nhi nhanh chóng dâng ngọc bài lên, đi kiều ra một chuyến, gặp hắn. Nam tử cầm qua ngọc bài đưa sang bên cạnh, trong bóng tối cất giấu một thân ảnh gầy gò, sau khi tiếp nhận ngọc bài, giống như là mê vụ nhẹ nhàng tản ra. Nam tử khẽ nhíu mày, nhìn qua ngoài thạch ốc hắc ám. Khương Phàm, họ Khương, lại là con rể kiều gia. Lão gia hỏa muốn làm gì? Khương Phàm tiếp tục di chuyển trong rừng cây, chờ mong có thể có thu hoạch thêm. Từ xế chiều đến đêm khuya, bọn hắn cơ hồ đã đi khắp cả Vân Vũ Sơn Tùng, cũng thật phát hiện một vài thứ, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được dược liệu mình muốn. Chúng ta đến thương hội ác nhân cốc đi xem một chút đi. Ngoại trừ thạch ốc tàn mát ở bên ngoài, kỳ thật bọn hắn còn có thương hội càng lớn hơn. Nơi đó chỉ mở ra vào ban đêm, sẽ có đồ rất tốt, nghe nói mỗi đêm còn sẽ có hội đấu giá. Vào đêm, Vân Vũ Sơn Tùng càng thêm náo nhiệt, hơn mấy ngàn vạn người từ các nơi tụ tập tới, trong đó không thiếu một số đám tử đệ cường tộc đại tông. Có một số là người tự cao tôn quý, cũng đều mang theo mặt nạ. Thương hội ác nhân cốc so với thương hội thiên cung phía ngoài chỉ có hơn chứ không kém, tráng lệ, xa hoa rộng rãi, giống như hoàng cung trong bóng tối, để cho người ta cơ hồ muốn quên thân ở chỗ nào. Khương Phàm từ tầng 1 chuyển tới tầng thứ 5, thời gian không phụ người có tâm, rốt cuộc cũng phát hiện được thứ hắn muốn. Hắc sát liên, tại vùng đất cực M cực hung sinh ra hoa sen màu đen, toàn thân đen kịt, sát khí dày đặc, lại vẫn cứ dựng dục hạt sen trắng tuyết như ngọc. Loại hoa sen này không nên sinh ra, nó liên tục hấp thu khí tức M sát cực nặng, tử khí, huyết khí thậm chí là chọc khí, mới có thể nở hoa. Năng lượng xấu, mà muốn dựng dục ra hạt sen, càng rất khó khăn. Tương đương với một loại diễn biến cực hạn, liền như là trường sinh đan sen lẫn huyền M đan, đây là sau khi tử khí lắng đọng, thăng hoa ra sinh mệnh. Cho nên quá trình dựng dục ra hạt sen dài đằng đẵng, hơi không cẩn thận liền sẽ tiêu tán. Danh xưng, ngàn dặm âm tà sinh hoa sen, trăm đóa hoa sen dục hạt sen. Đây cũng là một trong 6 loại thuốc dẫn mà Đan Hoàng nhắc đến để luyện chế thuốc dài. Ta muốn cái này, Khương Phàm chỉ vào hắc sát liên trong quầy, trong lòng kích động. Mặc dù chỉ tìm được một cái, nhưng tóm lại là tốt để bắt đầu. Đan Hoàng cũng mừng thay cho Khương Phàm, hắc sát liên chủ yếu là sinh ra tại U Minh địa ngục, trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắc sát liên, ẩn chứa 2 loại lực lượng sinh tử, quả sen sát khí quá nặng, hạt sen dương khí quá nặng, bình thường cũng không thể trực tiếp dùng, là dùng để luyện đan. Công tử khẳng định muốn cái này, thị nữ sau quầy tò mò nhìn Khương Phàm, thứ này đã bày tại đây tới mấy chục hoặc trên 100 năm, tác dụng không lớn, giá cả lại đắt đỏ, chưa từng có người nào đến hỏi qua. Ta muốn, giá bao nhiêu? 500 ngàn, đen thật, Phượng Bảo Nam ở bên cạnh lần nữa rung động, phụ mẫu nó, chợ đen chính là chợ đen, há miệng ra chính là mấy chục vạn. Cái này nếu là ở thương hội bên ngoài, chẳng phải bị người ta đánh chết sao? Ta muốn, Khương Phàm rất sung sướng, dù sao kiều gia cũng không thiếu tiền. Đều là con rể, chênh lệch có chút lớn nha, nếu là Phượng Bảo Nam ở bên ngoài đánh lấy danh nghĩa kiều gia tốn 100 ngàn. Khẳng định Kiều Linh Vận sẽ hung hăng trừng trị hắn. Hai vị là, nữ hài chợt phát hiện, nữ tử, nói thầm bên cạnh không phải nữ tử, lại xem xét, đây không phải là Phượng Bảo Nam của Kiều gia sao? Ký sổ, Kiều gia, Phượng Bảo Nam công tử. Thất kính, chúng ta nơi này có hai phương thức ký sổ, hoặc là dùng gia tộc ngọc bài, hoặc là để lại bằng chứng đặc biệt. Ngươi đến, Khương Phàm nhìn Phượng Bảo Nam, ta có lệnh bài. Phượng Bảo Nam lấy lệnh bài của mình xuống, ngài cất kỹ, nữ tử cười sán lạn, 500.000 tinh tệ, thật là ra tay hào phóng. Tốt, Khương Phàm vừa lòng thỏa ý, đi hội đấu giá nhìn. Phượng Bảo Nam đụng đụng Khương Phàm, rất nhiều con em nhà giàu mang theo mặt nạ đang thành đàn đi đến tầng cao nhất. Khương Phàm nói với thị nữ muốn hai tấm mặt nạ đặc chất, cũng đi theo đi đến. Hội đấu giá cũng đã sớm bắt đầu, bên trong náo nhiệt ồn ào. Không giống hội đấu giá phía ngoài nghiêm túc hợp quy tắc như vậy, nơi này vô cùng hỗn loạn. Chính giữa bảy cái đài cao rộng rãi, mỗi cái đều có bảo bối, xung quanh ai kêu giá cao hơn, người đó liền giao tiền cầm hàng. Tất cả đám tử đệ cường tộc đại phái cũng giống như được giải phóng thiên tính, kéo cuống họng kích tình hô to. Giọng người này có chút quen thuộc, Khương Phàm cùng Phượng Bảo Nam đều hướng phía trước đám người mặt nhìn lại. Tô Nhã, bọn hắn đều nhận ra. Mặc dù đều mang theo mặt nạ, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng. Tô Nhã đang kéo một nam tử cao lớn, kích động kêu to. Khương Phàm trêu chọc, nhanh như vậy đã đổi nam tử. May mắn cho ngươi không có đồng ý nàng, không phải vậy trong nhà phải đổi thành thảo nguyên xanh mượt. Phượng Bảo Nam nhìn kỹ một chút, đây hẳn là đại ca nàng, Tô Cao Nghĩa. Nói không chừng huynh sẽ gặp được hắn trên thi đấu bài vị. Linh văn Tô ra gì? Bảo Phong cự hổ. Một khi yêu hóa, tính tình sẽ biến đổi rất lớn, thị sát tàn nhẫn. Nếu như là thánh văn, còn có thể tại linh hồn cảnh liền cảm thấy đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch bạo phong cự hồ. Cách chương.